Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3820, bị trấn nhiếp, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, điều này sao khả năng? Trên thực tế, không chỉ là Tô Tiểu Uyển, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng vô cùng đau đầu. Chau mày nhìn một chút Tô Tử Vân, lại nhìn một chút Tô Tiểu Uyển. Chu Hoành Vũ cười khổ nói, luyện đan không có vấn đề. Thế nhưng là bây giờ, vấn đề là, ta trong tay không có kim quang bát chảo quái tinh hạch. Căn bản, không cách nào luyện chế a kim quang bát chảo quái tinh hạch. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, vô cùng hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tô Tiểu Uyển nói, kim quang bát chảo, quái tinh hạch, ta ngược lại là có 3 khỏa. Bất quá, trên phương thuốc cái, khác dược tài. Ngươi có sao? Cái gì? Ngươi có kim quang bát chảo quái tinh hạch? Nghe được Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ tức khắc trừng lớn 2 mắt, gương mặt hưng phấn, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tiểu Uyển cũng không có trả lời, xoay tay phải lại ở giữa, lấy ra một cái đại đại gia thú túi, nhẹ nhàng đem gia thú túi đưa cho Chu Hoành Vũ. Tô Tiểu Uyển nói thế nào? Ta cũng ở chỗ này chú ôm mấy ngàn năm thời gian. Không phải sao? Tiếp nhận Tô Tiểu Uyển ném tới được túi, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Xác thực, mặc dù kim quang bát chảo quái xác thực rất khó gặp được. Nhưng là, mấy ngàn năm thời gian bên trong, chỉ cần Tô Tiểu Uyển đủ để bụng, lại chung, quy là có cơ hội lấy được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển giải thích lên. Đi qua mấy ngàn năm nay, mỗi qua một đoạn thời gian, bên ngoài dê quần đảo 365, tòa hòn đảo chung quanh, liền sẽ có kim quang bát chảo quái xuất hiện. Mỗi khi lúc này, Tô Tiểu Uyển liền sẽ khi nhận được tin tức sau trước tiên. Tốc độ cao nhất chạy tới, mặc dù không phải mỗi một lần, đều có thể thấy cái kia kim quang bát chảo quái, đi qua 3.000 đến 4.000 năm qua, Tô Tiểu Uyển hết thảy thành công gặp được 3 đầu. Kim quang bát chảo quái, đồng thời thành công đem hắn chém giết. Tô Tiểu Uyển là băng hệ tu sĩ, mà băng hệ, kỳ thật liền là thủy hệ chi nhánh. Bởi vậy, ở đại hải, Tô Tiểu Uyển thực lực là vô cùng cường đại. Chỉ cần gặp được cái kia bát chảo quái, hiệu quả nhanh xong thì có tuyệt đối nắm chắc, đem hắn chém giết, đồng thời đem hắn tinh hạch đào đi ra mang đi. Nghe Tô Tiểu Uyển giải thích, Chu Hoành Vũ hưng phấn mở ra miệng túi, phóng tầm mắt hướng trong túi nhìn lại. Cái kia cũng không tính quá lớn gia thú trong túi, hết thảy chứa 3 mai kim sắc tinh hạch, bất quá, cái kia gia thú trong túi có thể không chỉ có chứa kim sắc tinh hạch, tại 3 mai kim sắc tinh hạch chung quanh, còn tán loạn chất đống hơn 3.000 khối ngân sắc tinh hạch. Cái này, đây là... Nhìn xem cái kia hơn 300 khối ngân sắc tinh hạch, Chu Hoành Vũ đơn giản vui mừng sắp điên rớt. Hơn 3.000 khối ngân sắc tinh hạch a, đây là từ nơi nào làm tới? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi hoặc, Tô Tiểu Uyển nở nụ cười xinh đẹp, rất nhanh liền cho ra đáp án. Đi qua hơn 3.000 năm thời gian bên trong, quân bộ chiến hạm ngang dọc với bên ngoài dê quần đảo 300 nhiều hòn đảo, tại trên biển đi thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gặp được ngân quang bát chảo quái. Giết chết những cái kia ngân quang bát chảo quái sau, tự nhiên liền có thể lấy được ngân sắc tinh hạch. Hơn 3.000 năm tích lũy xuống, liền có cái này hơn 3.000 mai ngân quang tinh hạch. Nói đến, bình quân hàng năm mới lấy được 1 khối mà thôi. Kỳ thật số lượng cũng đã tính là ít. Đối với một cái uy tín lâu năm ma tướng tới nói, hơn 3.000 năm mới lấy được hơn 3.000 khối ngân sắc tinh hạch cũng đã xem như vô năng. Bất quá Tô Tiểu Uyển chính là như vậy, tính tình quá nhạt, đại đa số ngân sắc tinh hạch đều bị hắn ban thưởng cho dưới quyền đại tướng. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tô Tiểu Uyển mới có thể lười biếng trốn ở quân bộ đóng cửa không ra, trong tay tất cả công tác đều giao cho dưới quyền tướng lĩnh đi thi hành. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, đi, theo ta đi, ta lập tức giúp ngươi luyện chế kim quang phá trướng đan. Cái gì? Ngươi giúp ta luyện chế? Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển tức khắc trừng lớn hai mắt. Đùa gì thế a? Cái kia kim quang phá trướng đan, cho dù là luyện đan tông sư tự mình xuất thủ, xác suất thành công cũng không cao. Huống chi là hắn Chu Hoành Vũ. Phải biết, ngay ở 4-5 năm trước, Chu Hoành Vũ vẫn chỉ là một cái tiểu ăn mày mà thôi. 4-5 năm thời gian bên trong, hắn coi như mỗi ngày tại học tập luyện đan, trình độ lại có thể có cao bao nhiêu? Nhìn xem Tô Tiểu Uyển một mặt chất vấn bộ dáng, Tô Tử Vân không khỏi đưa tay lôi kéo vạt áo của nàng, nhẹ nhàng tới gần Tô Tiểu Uyển bên tai. Tô Tử Vân thấp giọng nói, không muốn nghi vấn lão đại, hắn đồng ý tự tay giúp ngươi luyện chế, tuyệt đối là ngươi thiên đại tạo hóa. Ta sử dụng kim quang phá trướng đan liền là lão đại giúp ta luyện chế. Ngươi đoán xem ta dùng kim quang phá trướng đan là mấy phẩm? Cái này, đối mặt Tô Tử Vân vấn đề, Tô Tiểu Uyển tức khắc gương mặt ngai trệ, mờ mịt nhìn xem Tô Tử Vân. Tô Tiểu Uyển vô ý thức nói, kim quang phá trướng đan có thể luyện chế thành công cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn cầu phẩm cấp? Suy nghĩ nhiều đi, phải biết có thể thu hoạch được một mai kim quang phá trướng đan liền đã là không dễ, ai còn dám đi xa xỉ cầu đan dược phẩm chất a? Đối với tuyệt đại đa số ma tướng tới nói, nhất phẩm kim quang phá trướng đan liền là cực hạn, đến nỗi nhị phẩm cùng nhị phẩm trở lên kim quang phá trướng đan, cái kia cho dù là nằm mộng đều không dám suy nghĩ a. Hôm nay Chu Hoành Vũ tâm tình thật sự quá tốt rồi. Chẳng những thu hoạch số lượng cao 3-4 cấp dược tài, càng thu hoạch số ít ngũ cấp dược tài. Trọng yếu nhất chính là Tô Tiểu Uyển một thanh liền lấy ra hơn 3.000 khỏa ngân quang tinh hạch cùng 3 mai kim quang tinh hạch. Cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói thực sự quá trọng yếu. Khai tâm phía dưới, đối Tô Tiểu Uyển cùng Tô Tử Vân đối thoại cũng làm như không thấy, không làm để ý tới. Quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng về phía Tô Tử Vân nói, tốt, quân bộ sự tình liền giao cho ngươi, ta và Tiểu Uyển về kiếm tông. Đối mặt Chu Hoành Vũ căn dặn, Tô Tử Vân dùng sức gật đầu nói, yên tâm đi, quân bộ có ta, tuyệt sẽ không ra cái gì vấn đề. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân chỉ trên mặt đất chất đống nói đại dương gỗ nói, những cái này dương gỗ, ta sẽ phái người đưa đi ngươi cái kia. Đối mặt Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ khoát tay áo, hướng về phía bên cạnh Tô Tiểu Uyển nói, những cái này dương gỗ, xem như mua ngươi dược tài, ngươi lại nhận, lấy đi, mua ta dược tài. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển cái này mới ý thức được, những cái này to lớn dương gỗ bên trong chứa, dĩ nhiên đều là ma năng thạch. Nghi ngờ xốc lên một cái nắp vali, phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trong dương gỗ chàng dĩ nhiên tất cả đều là thượng phẩm ma năng thạch. Chỉ một cái này dương gỗ liền tối thiểu nhất trang hơn 10 vạn mai thượng cấp ma năng thạch, hắn tổng giá trị chừng 10 ức sơ cấp ma năng thạch a. Đương nhiên, Tô Tiểu Uyển trưởng khống quân bộ mấy ngàn năm, cũng không phải chưa thấy qua việc đời người, thế nhưng là bây giờ vấn đề là nơi này chất đống dương gỗ thực sự nhiều lắm. Đại khái đếm một cái, nơi này trọn vẹn chất đống 3.000 nhiều cái dương gỗ. Nếu như mỗi cái trong dương gỗ trang đều là thượng cấp ma năng thạch lời nói, như vậy nơi này ma năng thạch đem chừng hơn 3 ức mai. Tô Tiểu Uyển sinh ở đế đô, làm ở đế đô, Tô gia cũng đã từng là hiển hách một thời đại gia tộc. Thế nhưng là cho dù như thế, nàng cũng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a. Đối với đế đô đại gia tộc tới nói, bọn họ đối kim tiền khái niệm là không lấy sơ cấp ma năng thạch làm đơn vị, chỉ có tầng dưới chót nhất bình dân mới có thể lấy sơ cấp ma năng thạch đến xem như tiền tệ đơn vị. Đối với đỉnh cấp gia tộc và quyền quý tới nói, thượng cấp ma năng thạch mới xem như ma năng thạch. Thượng cấp ma năng thạch mới tính một cái hoàn chỉnh tiền tệ đơn vị. Dù sao, 60 đoạn ma thể sau này, sơ cấp cùng trung cấp ma năng thạch, cũng đã không có cái gì chỗ dùng. 30 đoạn ma thể trở xuống, sử dụng sơ cấp ma năng thạch. 60 đoạn ma thể trở xuống, sử dụng trung cấp ma năng thạch. Mà 60 đoạn ma thể trở lên, liền chỉ có thể dùng tới cấp ma năng thạch. Bởi vậy, đại gia tộc cùng đại thế lực, cơ bản đều chỉ nhận thượng cấp ma năng thạch. Thế nhưng là, cho dù là sinh ở đế đô, gặp qua việc đời, Tô Tiểu Uyển cũng vẫn như cũ bị trấn nhiếp. Hết chương.